Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, quan sát. Hỗn Nguyên Thiên Tông, M, điện thoại di động nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Một vị thân mang trường bào màu xám bạc nam tử nhìn Hỗn Nguyên Thiên Tông phía sau cái kia mảnh. Ngang dọc gần 20 cây cuốn lấy phong vân vòng xoáy năng lượng. Trên mặt tràn ngập âm trầm. Mấy ngày, thánh tử đại nhân, 19 ngày, ở trường bào màu xám bạc nam tử bên cạnh người, một cái 40 trên dưới, phảng phất tôi tớ như thế thanh minh cảnh cường giả khom người nói. 19 ngày, ở Hỗn Nguyên động bên trong mới 19 ngày thì đã đột phá đến rồi thanh minh cảnh. Trường bào màu xám bạc nam tử nắm thật chặt nắm đấm. Cái này Nạp Lan Phỉ, cứ việc tu hành cũng không phải là thần phẩm cương khí, nhưng cũng đạt tới thánh phẩm cấp độ. Hơn nữa, hắn giống như ta, đều thuộc về 10 cấp cao cấp hỗn độn chi tử, gánh vác thần thánh thuật tại người. Ta hiện tại so với nàng trừ lúc trước luyện thành thần phẩm cương khí bên ngoài, đã không có bất kỳ ưu thế nào. Thậm chí, bởi đột phá thanh minh cảnh thời gian ta mượn ngoại lực, hiển thánh cảnh thời gian tất nhiên không cách nào ngưng tụ thần phẩm chiến thể. Đến thời điểm cùng này Nạp Lan Phỉ, liền đem rơi xuống cùng một cấp bậc. Chấm ngoặc kép, thánh tử đại nhân, ta tin tưởng, thái thượng trưởng lão hội chư vị trưởng lão cùng với các vị lão tổ tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Chính xác, lựa chọn chính xác. Hoa Dâm trường bào nam tử lạnh lùng hướng về Hỗn Nguyên Thiên Tông ngọn núi chính vị trí liếc mắt nhìn. Nếu như bọn họ muốn làm ra lựa chọn chính xác, trước đây nên làm được, hà tất lại chờ tới bây giờ? Nhất là bây giờ, cái kia Trác Thanh Khư thanh thế càng ngày càng hùng vĩ, lớn đến thái thượng trưởng lão hội đều phải các phương diện cân nhắc hắn háo hức mức độ. Chấm ngoặc kép, thánh tử đại nhân, chấm ngoặc kép. Nam tử nhìn trước mắt một thân sát khí thánh tử, trong mắt không khỏi mang theo một tia lo lắng. Thánh tử, ở Hỗn Nguyên Thiên Tông có thể được xưng là thánh tử, hoặc là hỗn nguyên con trai già, chỉ có một, đó chính là tu thành thần phẩm cương khí, nắm giữ thần thánh thuật kề bên người thanh minh cảnh cường giả. Tiệt hư, cứ việc so với lúc trước, Tiệt hư bản thân tu vi dĩ nhiên từ lúc trước mới vào thanh minh tấn đến thanh minh cảnh trung kỳ. Có thể nhưng trong lòng của hắn không có nửa phần niềm vui mừng. Năm đó hắn vấn đỉnh tông chủ bảo tọa tuy rằng cũng có chướng ngại vật, càng có Bắc Trọng Quang loại này được xưng đệ nhất phó tông chủ nhân vật tồn tại. Có thể theo Tiệt hư, những người này vốn là gà đất chó sành. Theo tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng, những người này sớm muộn sẽ bị chính mình dễ dàng vượt qua. Thế nhưng, Nạp Lan Phỉ, cái này mấy năm trước hắn hầu như không có làm sao nghe nói qua danh hiệu nhân vật. Dùng ngăn ngắn 6 năm, từ luyện cương cảnh giới tu tới thanh minh cảnh, liền vượt hai đại cảnh giới. Loại này tốc độ phát triển, nhưng là để hắn có loại phát ra từ nội tâm cảm giác nguy hiểm. Đặc biệt là nàng đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh gần 2 năm. Bởi vì được Thanh Khư rất nhiều tư nguyên giúp đỡ, tu luyện hiệu suất càng là vượt qua một cái hoàn toàn mới đài cấp. Lại làm cho nàng chiếu cái tốc độ này tu luyện, Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ bảo tọa đem cách hắn càng ngày càng xa. Không được, ta tuyệt không có thể để chuyện như vậy phát sinh. Con tiện nhân kia, nhất định phải thu thập. Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ chỉ có thể có một người, vậy chính là ta. Nhưng là thánh tử đại nhân, Nạp Lan Phỉ phong chủ đứng sau lưng nhưng là Thanh Khư thái thượng trưởng lão. Thanh Khư thái thượng trưởng lão mặc dù chỉ là hiển thánh cảnh, nhưng hắn tu thành thần phẩm kim ô chiến thể, lại có thần thánh thuật kề bên người, hầu như tương đương với một vị gần như hóa cảnh tồn tại. Như thế một vị đại nhân vật, chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông nếu đã biết nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo, lần này để Nạp Lan Phỉ vào Hỗn Nguyên động bên trong tu hành chính là chứng minh tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Trác Thanh Khư, Tiệt Hư liên tưởng đến Thanh Khư cùng Liệt Vũ Dương trong đó các loại ám muội nghe đồn, trong mắt càng là bắn ra lạnh thấu xương sát cơ. Liệt Vũ Dương vốn là muốn cùng hắn Tiệt Hư đến thông gia, điểm này mọi người đều biết. Thậm chí Hỗn Nguyên Thiên Tông cao tầng cùng Kim Ô giáo cao tầng còn đạt thành bước đầu ý đồ. Liệt Vũ Dương đã có thể được xem hắn tiệt hư nữ nhân. Có thể vào lúc này, Thanh Khư Nhưng Hoành thò một chân vào, miễn cưỡng đem Liệt Vũ Dương từ trong tay hắn cướp đi. Bất luận hắn cùng Liệt Vũ Dương đến tột cùng có hay không có cảm tình, lại có hay không để ý cô gái này, chỉ cần là chuyện này bản thân đại biểu ý nghĩa, là một người nam nhân liền tuyệt đối không cách nào nhịn được. Thanh Khư cướp hắn tiệt hư nữ nhân ở trước tiên, hiện tại lại chống đỡ Nạp Lan Phỉ muốn đoạt hắn tông chủ bảo tọa. Loại này sỉ nhục, hắn tiệt hư làm sao có thể nhẫn nại. Trác Thanh Khư, ta tiệt hư như không giết ngươi, thề không làm người. Thánh tử đại nhân, không thể a. Thanh Khư thái thượng trưởng lão một thân tu vi sâu không lường được. Thánh tử đại nhân mượn thần thánh thuật tuy rằng có thể cùng thái thượng trưởng lão tranh đấu, chỉ khi nào thần thánh thuật thời hạn đi qua, nhưng chưa chắc là thái thượng trưởng lão đối thủ. Nhưng này Trác Thanh Khư, dựa dẫm thần phẩm chiến thể lực lượng, dễ như ăn cháo liền đem tạo hóa huyền môn hai đại hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão đánh giết. Sức chiến đấu cỡ này, không phải thánh tử ngài hiện tại có thể chống đối. Đặc biệt là hắn còn có thần thánh thuật kề bên người. Dù cho tạo hóa huyền môn muốn giết hắn, đều bó tay toàn tập. Bởi vậy, thánh tử đại nhân tuyệt đối không thể lỗ mãng a. Chấm ngoặc kép, lỗ mãng, không cần. Hà tất ta tự mình ra tay đối phó hắn. Tiệt hư trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo tâm ý. Người vừa nãy cũng nói, Thanh Khư chém giết tạo hóa huyền môn hai đại thái thượng trưởng lão, càng có hai đại thái thượng trưởng lão gián tiếp bởi vì hắn mà chết. Toàn bộ tạo hóa huyền môn trên dưới đối với hắn đồng dạng hận thấu xương. Có thể nhưng bởi vì rất nhiều hóa cảnh cường giả bị giám thị, dễ dàng vận dụng, vô cùng khả năng rơi vào cạm bẫy trong đó mà bó tay toàn tập. Nhưng nếu như chúng ta có thể thay bọn họ cung cấp tiện lợi, giúp bọn họ giấu giếm được Hỗn Nguyên Thiên Tông, thậm chí còn Vô Cực Kiếm Tông tai mắt đây. Nam tử rộng mở trợn to hai mắt. Thánh tử đại nhân, ngươi này, chấm ngoặc kép, là bọn hắn buộc ta. Tiệt hư vừa dứt lời, xoay người, thân ảnh biến mất ở cung điện chuyển giác. Hỗn Nguyên Động, Nạp Lan Phỉ ở nơi đó tu luyện 19 ngày lại đột phá đến thanh minh cảnh. Không nghĩ tới Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó lại còn có loại này địa phương tốt. Làm thật không hổ là truyền thừa nhiều năm thập đại thánh tông một trong. Thanh Khư kết thúc thời hạn một tháng tinh thần rèn luyện sau, nhìn nhận được này một tin tức, trong thần sắc mang theo vẻ kinh ngạc, không thể không nói. Cứ việc hắn bây giờ chỉ cần sức chiến đấu mà nói, đã không kém gì toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông. Nhưng là một người truyền thừa trên vạn năm cổ xưa tông môn, Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó có rất nhiều bảo vật, kỳ địa, nhưng xa xa không phải Thanh Khư có thể so sánh. Đây là bọn hắn lên tới hàng ngàn, hàng vạn thời kỳ tích lũy được gốc gác. Cái kia nửa đoạn đoạn kiếm đối với ta tinh thần mài rũa hiệu quả đã giảm xuống. Muốn đem tinh thần triệt để mài rũa đến 80 cấp, phỏng chừng còn phải một tháng mới được. Thanh Khư đem tâm tư tự Nạp Lan Phỉ trên người thu về. Nạp Lan Phỉ tuy rằng đột phá đến rồi thanh minh cảnh, nhưng cũng chưa kết thúc bế quan. Bởi vậy Hỗn Nguyên Thiên Tông mặc dù có nghĩ thầm phải đem nàng sắc phong làm tông môn mới phó tông chủ, cũng phải chờ nàng triệt để hoàn thành tu luyện sau đó mới nói. Một tháng trôi qua, Tôn Trì bên kia cần phải có tin tức. Thanh Khư dứt lời, phân ra một phần tinh thần tiến nhập cá nhân không gian. Sau đó liên lạc lên Tôn Trì. Tôn Trì sớm đang đợi Thanh Khư tin tức. Không tới chốc lát, hắn đã trực tiếp xuất hiện ở Thanh Khư cá nhân không gian trong đó. Quay về hắn cung kính hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Ta phân phó chuyện làm thế nào rồi? Hồi bẩm tiền bối. Vãn bối này một tháng bên trong hầu như mỗi ngày 10 canh giờ nhìn chằm chằm nhiều tức, không dám có bất kỳ sơ sẩy. Chấm ngoặc kép, nói xong, Tôn Trì tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã bổ sung một câu. Nhiều mặc dù là tiền bối ngài để ta lưu ý người nọ có tên chữ. Ồ, Thanh Khư nghe xong, gật gật đầu, hắn ngược lại không có làm sao để ý tới người kia đến tột cùng họ gì tên gì. Này một tháng bên trong hắn có thể có cái gì tình huống khác thường. Nói đến kỳ quái, căn cứ vãn bối giải, này nhiều tức tuy rằng đã đến 15 tuổi, nhưng theo lý thuyết phải là một kẻ ngu si mới đúng. Nghe nói là từ nhỏ bị nào đó loại đả kích, tâm trí không phát dục, dù cho 15 tuổi, có thể nhưng ngay cả một 4, 5 tuổi thiếu nhi cũng không bằng, có thể chẳng biết vì sao. Ở sau đó một tháng bên trong, hắn lại đột nhiên khôi phục thần trí. Cứ việc so với tầm thường 15 tuổi thiếu niên mà nói, phản ứng vẫn còn có chút chậm lụt, nhưng đã đạt đến người bình thường trình độ. Đặc biệt là để vãn bối bất khả tư nghị là, chấm ngoặc kép, Tôn Trì nói đến đây, trong mắt mang theo một tia thán phục, hắn không biết nuốt một loại gì dạng thiên tài địa bảo. Trong cơ thể lại ra đời chân khí cảnh cường giả mới có thể có chân khí. Hơn nữa này cỗ chân khí phẩm chất vẫn là thánh phẩm Phượng Hoàng chân khí. Bất quá hắn chưa cô đọng Phượng Hoàng thần hồn, không cách nào tự chủ khống chế này cổ chân khí lực lượng. Chỉ có thể bị động tùy ý này cổ chân khí ở trong người đi khắp. Cường hóa thân thể, cùng với tự động hộ chủ các loại. Hiện nay chúng ta Lục Thánh Kiếm Tông một vị trưởng lão đã tự mình ra mặt đưa hắn thu làm đệ tử. Giáo dục hắn tu hành Phượng Hoàng chân quyết, để hắn có thể ngưng tụ Phượng Hoàng thần hồn. Chân chính nắm giữ này cỗ thánh phẩm chân khí. Ồ, Thanh Khư trong lòng khẽ động. Nhiều tức thần trí khôi phục bình thường ở Thanh Khư như đã đoán trước. Dù sao cái kia một đạo giá trị 10 đạo vận nguyên thần khí không phải trắng trắng lãng phí. Để hắn có chút bất ngờ chính là, cái kia nhiều tức lại còn có thể kế thừa hắn lưu cho tu vi của hắn. Trở thành một hư mà không thật chân khí cảnh cường giả. Cứ việc bởi vì hắn chưa ngưng tụ đối ứng thần hồn duyên cớ. Này cổ chân khí hắn không cách nào nắm giữ. Nhưng có Thanh Khư Kim Ô thần hồn lưu lại ở hắn thế giới tinh thần chính giữa từng giây từng phút. Tin tưởng hắn cảm ngộ Kim Ô, hoặc là Phượng Hoàng thần hồn độ khó cũng sẽ diện rộng hạ thấp. Không nghĩ tới hóa thân thuật lại có thể mang đến loại biến hóa này. Như là dùng một cái như vậy kỹ năng đi bồi dưỡng thuộc hạ. Chẳng phải là dễ như ăn cháo. Thanh Khư nghĩ thầm, bất quá rất nhanh, hắn rồi lại đem ý nghĩ này trục xuất đầu óc. Vì bồi dưỡng nhiều tức, hắn không ngừng hao tốn một đạo nguyên thần khí, còn dùng một phần Phượng Hoàng máu, này mới đem bồi dưỡng đến chân khí cảnh, như lại muốn đi lên bồi dưỡng đến luyện cương cảnh, thần khí hợp nhất cảnh, thậm chí còn thanh minh cảnh, không biết vẫn cần phải hao phí bao nhiêu tài nguyên. Hơn nữa, dựa theo Tôn Trì lời giải thích, nhiều tức trong cơ thể cứ việc tồn tại đầy đủ chân khí. Cũng không có ngưng tụ thần hồn dưới tình huống những chân khí kia căn bản là không có cách vận dụng. Chỉ có một thân chân khí cảnh tột cùng thánh phẩm chân khí. Sức chiến đấu sợ là liền phổ thông chân khí cảnh người tu luyện đều có chỗ không bằng. Ngoài ra, ngoại trừ giác tỉnh cảnh vấn đề này ở ngoài, thần khí hợp nhất cảnh, thanh minh cảnh, thậm chí còn lui về phía sau hiển thánh cảnh, đều là cần thiết phải đối mặt vấn đề. So với như thần khí hợp nhất cảnh dung hợp là Thanh Khư thần hồn lực lượng. Thanh minh cảnh cũng là Thanh Khư đối với trời đất cảm ngộ. Hiển thánh cảnh càng không cần phải nói. Dùng loại thủ đoạn này bồi dưỡng thuộc hạ tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất. Còn không bằng dành thời gian đem vung đậu thành binh thuật luyện đi tới. Vung tay lên, liền có mấy chục có thể chiến hiển thánh cảnh cường giả. Ngươi làm khá lắm. Đối với nhiều tức quản chế có thể hơi chậm một chút. Một năm báo cáo một lần liền có thể. Ta chỗ này có một môn dị thuật, tên du thần ngự khí thuật. Ngươi không ngại học một ít. Môn bí pháp này vừa có diệu dụng, đối với ngươi đón lấy đột phá đến thần khí hợp nhất cảnh cũng rất có ích. Đa tạ tiền bối. Thanh Khư gật gật đầu. Ngươi mà lại đây, đem du thần ngự khí thuật truyền thụ cho Tôn Trí. Một phương diện là Tôn Trì trong khoảng thời gian này thay hắn làm việc cũng có thể xưng tụng chung. Thành tuyệt đối. Một, khác phương diện, hắn cũng muốn biết, không phải tạo hóa đại lục, đồng thời lại không có tạo hóa thần ngọc nơi tay người tu luyện tu hành du thần ngự khí thuật hiệu. Quả làm sao? Nếu như có thể căn cứ tôn trì tu luyện du thần ngự khí thuật lần nữa ra một ít đối với hắn có trợ giúp kinh nghiệm tu luyện, vậy thì không thể tốt hơn. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.